Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1646, không lùi. 4 canh, Thái Sơ Đại Lục Thế Giới Ý Chí ẩn lui, tựa như là nhằm vào Tô Trần đồng dạng, cái khác hết thảy đại đạo cảnh người tu võ đều thoáng cái. Cất cao rất nhiều thực lực. Chỉ có Tô Trần không có đạt được một chút có ích. Nhưng là khó khăn, bây giờ Tô Sư Huynh còn có thể một tay nghiền ép Tô Thủy Gia, Tề Kỳ bọn hắn sao? Nghe nói, Gia Cát Vô Diễn trong vòng một đêm nắm giữ hai đầu đại đạo quy tắc. Thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần, tăng thêm hiện tại Gia Cát Vô Diễn đã là đại đạo cảnh 3 tầng. Cái này thiên, thay đổi a. Nhiều như vậy truyền ngôn, Tô Sư Huynh cũng không đi ra trong vắt thanh nhất dưới. Quá làm cho người ta hoảng hốt rồi. Dựa theo Tô Sư Huynh tính cách, hắn cần phải đứng ra nghiền ép hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ mới là. Làm sao lại lần nữa bế quan đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trong bóng tối, liên quan tới Tô Trần một chút chất vấn, vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện. Phải biết, phía trước, một tia đều không có. Phía trước, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, cơ hồ tất cả đều là Tô Trần ủng hộ người cùng mê đệ. Mê muội, thời gian trôi qua, rất nhanh, hơn nửa tháng đi qua. Lưu ngôn phỉ ngữ, càng diễn ra càng mãng liệt. Thậm chí, ngay cả chính huyền diệt phong đệ tử, đều có chút không tự tin rồi. Tô Sư Huynh lần nữa bế quan, thật sự là cho người ta một loại vội vàng hấp tấp. Lâm thời khởi ý cảm giác, càng có loại hơn tránh né, tránh mà không gặp cảm giác, để cho người không có quá nhiều lực lượng cùng lòng tin a. Một ngày này, đông đông đông, đột nhiên, huyền thủy chuông vang rồi, đột nhiên xuất hiện vang lên, trong chớp mắt, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong. Không biết bao nhiêu người tu võ đều hướng phía huyền thủy chuông mà đi. Coi như không đi, tâm thần cùng ánh mắt cũng đều hướng phía cái hướng kia mà đi. Nói chung, huyền thủy chuông vang cũng là lớn sự tình, hay là hy vọng bị vây xem chuyện. Giờ phút này, huyền thủy chuông bên cạnh, một đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh, đứng ở nơi đó, hắn một tay cầm dài trụ. Sắc mặt yên tĩnh, khí chất trong trẻo lạnh lùng, một đôi mắt tĩnh mịch ngạo nghễ. Hắn đang tại đánh huyền thủy chuông. Người này chính là Gia Cát Vô Diễn, đã từng huyền bảng thứ nhất, hiện nay tẩy mạch thành công tuyệt đại yêu nghiệt. Các chủ, đệ tử cầu kiến, đánh 10 lần về sau. Gia Cát Vô Diễn cung kính, chăm chú đối với các chủ lầu cúi đầu. Âm vang hữu lực nói, đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo, các chủ trong lâu có âm thanh truyền ra, dập dờn tại toàn bộ huyền thủy sơn bên trong. Chuyện gì? Đệ tử cầu công, Gia Cát Vô Diễn liền nhổ ra như vậy 4 chữ. Có thể toàn bộ huyền thủy sơn lại lập tức tĩnh mịch tĩnh mịch. Cầu công, cái này công, nói chính là công chính, công bằng, chuyện gì bất công? Lăng đồ thanh âm không có chút nào cảm xúc. Huyền thủy thần các bên trong, các đệ tử lầu các chỗ ở, đều theo tình hình thực tế lực cống hiến đến phân phối. Gia Cát Vô Diễn lẳng lặng mà nói, chỉ có một người, không phải, người nào? Lăng đồ chi vấn nói, Tiêu Diên. Gia Cát Vô Diễn vẫn như cũ mặt không thần sắc, có thể ánh mắt bên trong điên cuồng cùng kiên định lại lập tức hóa thành tinh quang, nổ bắn ra trong không khí. Hắn ngẩng đầu, phun ra như vậy hai chữ. Tiêu Diên có được đỉnh cấp lầu các, thậm chí quy cách vượt xa Gia Cát Vô Diễn, Tề Kỳ đám người. Trước kia, không có ai nghi vấn, cho rằng đây là cần phải. Nhưng bây giờ, có người nghi ngờ rồi. Vẫn là câu nói kia, tu võ giới là thực tế. Tại toàn bộ huyền thủy thần các đệ tử đều cho rằng Tô Trần có thể trấn áp hết thảy, nghiền ép hết thảy, vô địch hết thảy, là đại la đệ nhất nhân, miểu sát hết thảy cái gọi là thiên tài thời điểm. Tô Trần có được tuyệt đối đặc quyền, nữ nhân của hắn ở tốt nhất lầu các, cần phải, cũng là nhất định, mà khi rất nhiều đệ tử cảm thấy Tô Trần bây giờ là sợ hãi, khiếp đảm, cố ý trốn đi vân vân thời điểm, Tiêu Diên ở đỉnh cấp lầu các, sẽ không phục chúng rồi. Đương nhiên, cho dù có đáy lòng người chất vấn, cũng không có ai dám như vậy gõ vang huyền thủy chuông. Công nhiên nói ra, có thể ra cát vô diễn. Làm như vậy, toàn bộ huyền thủy sơn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt đã minh bạch, ra cát vô diễn công khai là làm khó dễ Tiêu Diên. Kỳ thực là ở khiêu khích hay là thăm dò Tô Trần. Bởi vì thế giới ý chí sút giảm, đại đạo quy tắc có thể sử dụng rồi. Gia Cát vô diễn thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Lòng tin là điên cuồng dơ lên, muốn khiêu chiến, khiêu khích Tô Trần rồi, mới có như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền thủy sơn cảnh nội, liền hô hấp âm thanh cũng không có, đều kích động, nhưng cũng khẩn trương, cho hay, tới a, cũng chính là một cái giây lát. Ha ha, bản công tử cũng cảm thấy lăng các chủ ngược lại là có chút bất công. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh như quỷ ảnh vậy từ không khí bên trong chui ra. Tứ Vân Tử, không phải Tứ Vân Tử, còn có thể là ai? Hơn nữa, Tứ Vân Tử lần này không phải một người tới. Tứ Vân Tử bên cạnh có một lão già, một cái lông mày hoa râm, cũng rất dài, dáng người hơi gầy, cũng rất cường tráng lão già. Lão già đứng sau lưng Tứ Vân Tử một bước vị trí. Một đôi mắt dạm, tinh quang thỉnh thoảng lấp lóe. Cái này trong lúc mấu chốt, Tứ Vân Tử vậy mà xuất hiện. Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đám người, sắc mặt đều không tốt nhìn, rất không trùng hợp. Bọn hắn biết rõ tại thế giới ý chí sút giảm về sau, Tứ Vân Tử nhất định sẽ tới trả thù Tô Trần. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy, tới quá nhanh rồi. Tô Trần, ngày đó, bản công tử bởi vì không thể thi triển đại đạo quy tắc, không phát huy được 1/2 phần 10 thực lực, bị ngươi đánh bại. Hôm nay, bản công tử lại tới. Bản công tử muốn cùng ngươi tái chiến. Làm sao, ngươi lại muốn làm rùa đen rút đầu, tránh mà không gặp sao? Trong yên tĩnh, Tứ Vân Tử hét lên, may mắn thắng bản công tử một lần. Ha ha, liền thật sự cho rằng bản công tử không bằng ngươi rồi. Không kiêng nể gì cả, tiếng quát trực tiếp chấn động toàn bộ huyền thủy sơn, chút nào thu liễm đều không có. Hoàn toàn không có đem huyền thủy thần các để vào mắt. Huyền Diệt Phong bên trên đã là một mảnh lửa giận. Rất nhiều Huyền Diệt Phong đệ tử cắn răng, con mắt phun giận, lại chỉ có thể không ngôn ngữ. Bởi vì đều có tự mình hiểu lấy. Giờ phút này, Hồng Hộc các bên trong, Tô Trần mở mắt, ngược lại là trùng hợp. Hắn hôm nay vừa vặn đem 3 triệu khối ý chí tinh hấp thu hoàn tất rồi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhất cổ tác khí đem cái thứ hai nhật nguyệt khiếu cũng mở ra. Không nghĩ tới, nhưng là gặp được tình cảnh như vậy. Gia Cát vô diễn, Tứ Vân Tử, có ý tứ. Tô Trần trên mặt nhiều hơn một sợi không thú vị thần sắc. Gia Cát vô diễn, hắn lười nói. Một con kiến cũng không tính là tự cho là đúng cái gọi là thiên tài. Liền nói Tứ Vân Tử, đại đạo cảnh 5 tầng đỉnh phong, ngược lại là so với kia một lần mạnh mẽ một chút. Thế nhưng liền tăng lên một cảnh giới, kết quả là có lòng tin như vậy chạy tới. Chẳng lẽ là bởi vì đại đạo quy tắc có thể dùng rồi? Cho nên lòng tin tăng vọt. Đại đạo quy tắc, ha ha. Gia Cát vô diễn, lui ra. Tiếp theo, Lăng Đồ mở miệng, hắn trực tiếp yêu cầu, mệnh lệnh Gia Cát vô diễn lui ra. Hiện tại, Tứ Vân Tử đột nhiên giáng lâm, khí thế hung hung, hắn đã không có thời gian cùng tinh lực đến trả lời Gia Cát Vô Diễn cái gọi là công. Các chủ, Gia Cát Vô Diễn chỉ cầu công, chưa chắc đến công trước, không lùi, nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới là Gia Cát Vô Diễn lại, vậy mà ngạnh kháng, không lùi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.